Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, ngươi còn dám trở về. Nhìn đến một quyển này ố vàng trang giấy, tự nhiên ánh mắt sáng lên, mượn mơ hồ cảnh ban đêm, có thể nhìn ra đây là một chương mềm mại giấy, nhưng là ánh sáng quá mờ, thấy không rõ lắm trên đó viết cái gì. Sau đó, tự nhiên lại lén lút xuống núi, tiến vào Lục Liễu Sơn Trang bên trong, sau đó lại chui vào Triệu Mẫn trong phòng, chuẩn bị tìm cây châm lửa cùng ngọn đèn. A, người vẫn chưa có ngủ a? Tự nhiên một tay cầm lên trên mặt bàn cây châm lửa cùng ngọn đèn. Đột nhiên kinh dị, quay đầu liền trông thấy Triệu Mẫn ngồi ở giường đầu, dùng một đôi tức giận ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, không khỏi kinh ngạc hỏi một câu. Giờ phút này, Triệu Mẫn trong lòng là sụp đổ. Hôm nay, tuyệt đối là nàng xui xẻo nhất một buổi tối. Không chỉ có bị khinh bạc, mà lại lưu manh này lại nhiều lần xông vào phòng nàng. Mà lại mỗi lần đều là nàng ăn quả đắng. Mỗi một lần, nàng đều không thể không khuất phục tại cái sau uy hiếp phía dưới. Một đêm này, ăn lớn như vậy thua thiệt. Triệu Mẫn tự nhiên là ngủ không được, vẫn ngồi ở giường tóc ngốc. Thế nhưng là chẳng được bao lâu, nàng mượn cảnh ban đêm, đã nhìn thấy một bóng người lén lút đi vào phòng nàng. Giống như đang tìm kiếm cái gì, có hết hay không, làm bản quận chúa gian phòng là địa phương nào, tùy tiện tới lui tự nhiên sao. Giờ phút này Triệu Mẫn thật nhanh muốn bị tự nhiên làm điên. Người lại tiến vào tới làm cái gì? Triệu Mẫn mặt lạnh lùng hỏi. Tìm đến một ngọn đèn dầu, tự nhiên ăn ngay nói thật. Sau đó dùng một bộ áy náy ngữ khí nói ra. Không có quấy rầy đến ngươi ngủ đi. Ngươi cảm thấy đâu? Triệu Mẫn sắc mặt không đánh đẹp mắt, ngữ khí cứng rắn. Nàng đã bị tự nhiên làm đến mức hoàn toàn không có tinh khí. Muốn tức giận, lại không tức giận được tới. Ừ, ta muốn hẳn không có. Dù sao ta đều là nhẹ chân nhẹ tay tiến đến, tự nhiên ra mặt dày như thành tường. Sau đó lo lắng nói ra. Ta muốn đi, ngươi đi ngủ sớm một chút. Nữ hài tử thức đêm đối da thịt không tốt. Tự nhiên tại Triệu Mẫn nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Thản nhiên ra khỏi phòng. Binh binh bang bang. Các loại tự nhiên rời đi về sau, Triệu Mẫn mới đứng dậy, vung tay lên, đem trên mặt bàn chén trà toàn bộ ngã nát, để phát tiết trong lòng nộ khí. Tự nhiên một lần nữa lên núi, vào sơn động về sau, dùng cây châm lửa nhen nhóm ngọn đèn. Trong sơn động xuất hiện một luồng màu vàng nhạt ánh sáng. Tự nhiên cầm lấy một quyển này ố vàng giấy, dưới ánh đèn quan sát. Cái này một chương quyển da cừu giấy, cực kỳ dài, trên đó viết lít nha lít nhít chữ, đỉnh chóp nhất viết cửu âm chân kinh 4 chữ. Phía dưới thì ghi lại cửu âm chân kinh bên trong đại khái công pháp bách khoa toàn thư. Cửu âm chân kinh bộ phận phía trên chia làm nội công, dịch cân đoán cốt chương, liệu thương chương, điểm huyệt chương, giải huyệt chương, di hồn đại pháp. Vân vân, điểm huyệt hòa giải huyệt chương, bên cạnh vẽ một cái thân thể đồ, phía trên phân biệt ghi chép trên thân thể con người mặt huyệt đạo. Mỗi một cái văn chương đều có kỹ càng khẩu quyết, cửu âm chân kinh phần dưới chia làm võ công, như tồi tâm trưởng, bạch mãng tiên pháp, đại phục ma quyền, kiên tồi thần trảo, cửu âm bạch cốt trảo, chờ một chút. Mỗi một loại võ công đều có khẩu quyết, xuống bộ phận quyển gia cừu, thì ghi chép hàng long thập bát trưởng, hết thảy có 18 trưởng, mỗi một trưởng đều có kỹ càng chú giải, cùng vận khí giản yếu. Quyển này, hẳn là năm đó Tương Dương thành phá, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đem tay tịch thu bản cửu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng, viết tại quyển gia cừu phía trên. Để vào ỷ thiên kiếm bên trong, tự nhiên tự nói một tiếng. Tự nhiên không có ngủ, mà chính là tỉ mỉ duyệt cửu âm chân kinh bộ phận phía trên thuộc bổn phận công. Đồng thời cũng đang dùng lực nhớ kỹ thân thể trên thân mỗi một huyệt đạo. Những vật này đều là lúc sau điểm huyệt giải huyệt, liệu thương có thể dùng đến. Một đêm, bất chi bất giác liền đi qua, nhưng là tự nhiên không có cảm thấy khốn, ngược lại sảng khoái tinh thần. Cửu âm chân kinh bộ phận phía trên phân, đến là cái đại bộ phận. Tự nhiên đến đi ra bên ngoài thời điểm, trời đã sáng lên, núi rừng bên trong bao phủ một tầng sương mù, thổi hướm một trận nhấp nhô mát mẻ. Tự nhiên đem quyển gia cừu giấy trải ra ở bên cạnh. Tự nhiên chuẩn bị học tập hàng long thập bát trưởng. Hàng long thập bát trưởng thức thứ nhất, kháng long hữu hối, trước sách kình vận khí, trong thân thể lực tụ tập ở đốc mạch, sau đó di chuyển tại đầu mối, linh đài, huyệt bách hội chờ một chút, sau cùng tụ tập ở song trưởng bên trên. Một đạo hùng hậu nội lực đánh đi ra, mang theo một trận kình phong, chung quanh lá rụng cuồng quyển mà lên. Thế nhưng là tự nhiên phía trước một cái một người ôm hết đại thủ, lại một điểm động tĩnh đều không có. Tu luyện chỉnh một chút một buổi sáng, tự nhiên cũng không có ngưng tụ ra hàng long thập bát trưởng bên trong miêu tả long hình khí kình. Đánh ra hai cực cương mãnh trưởng pháp, nhìn đến muốn phải học được hàng long thập bát trưởng, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, cần mỗi ngày đều luyện tập. Cường độ cao vận khí mấy canh giờ, tự nhiên cũng cảm giác có chút đói. Tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, tìm kiếm dã vật, phía trước một chỗ lùm cây đang vang động, sau đó một cái màu xám thỏ rừng đang nhảy vọt. Tự nhiên hai chân sinh phong, như cùng một con chim lớn ngang dọc, bay lượn qua về sau, mang theo nhấp nhô tiếng gió, ước chừng mấy hơi thở. Tự nhiên trong nháy mắt đi vào thỏ rừng bên cạnh, đại thủ dò ra, trực tiếp đem thỏ rừng nắm trong tay, sau đó tìm một đầu thanh tuyền dòng suối nhỏ, mở ngực mổ bụng, nửa giờ sau, giữa rừng núi khói mù lượn lờ, còn mang theo một chút mùi thơm, ăn hết thỏ thịt về sau, tự nhiên tiếp tục nghiên cứu cửu âm chân kinh điểm huyệt giải huyệt thủ pháp. Loại vật này không giống như là võ công, cần đi qua đại lượng thời gian liên hệ, trên cơ bản chiếu vào huyệt vị điểm là được. Dù sao tự nhiên có nội lực bản lĩnh, nhìn hai canh giờ điểm huyệt giải huyệt, tự nhiên đã cảm thấy không sai biệt lắm học hội, chuẩn bị tìm người làm thí nghiệm. Tự nhiên nhắm chuẩn Lục Liễu Sơn Trang, lần này tự nhiên không có từ tường viện lật đi vào, mà chính là từ cửa chính tiến vào. Người không có phận sự, rời xa Sơn Trang, Lục Liễu Sơn Trang cửa hai tên hộ vệ trông thấy tự nhiên, một bộ uy hiếp ngữ khí, tự nhiên hướng bọn họ so một ngón giữa. Hai tên hộ vệ không hiểu ra sao, Diệp Lương Thần đại hiệp đến, các người còn không mau một chút quỳ xuống nghênh đón. Tự nhiên chắp tay sau lưng, làm ra một bộ cao nhân thái độ, bức cách hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ngươi là Diệp Lương Thần, ngươi còn dám trở về? Hai tên hộ vệ kinh hô. Bởi vì đêm qua, bọn họ Lục Liễu Sơn Trang hộ vệ xuất động, chính là vì bắt đào tẩu Diệp Lương Thần. Bây giờ thấy tự nhiên xuất hiện, hai tên hộ vệ đều sững sờ, tranh thủ thời gian thông báo quận chúa. Một tên hộ vệ vội vàng nói. Bên trong một cái hộ vệ vội vàng chạy vào sơn trang, hô lớn: Diệp Lương Thần đến, Diệp Lương Thần đến. Siêu, tự nhiên thân thể như một đảo nhấp nhô cái bóng, trong nháy mắt đi vào bên trong một gã hộ vệ trước mặt, nhanh chóng vươn tay tại đối phương dưới nách một vị nào đó đưa điểm một chút. Cái này tên hộ vệ trông thấy tự nhiên phóng tới hắn, tay vừa đặt ở trên chuôi đao mặt, cả người thì không nhúc nhích. Lần thứ nhất dùng điểm huyệt, rất thành công. Tự nhiên trông thấy hộ vệ không nhúc nhích, hài lòng gật gật đầu. Cùng lúc đó, ồn ào tiếng bước chân vang lên, đồng thời còn có khinh công ngang dọc vang động.